Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Đan Tông Bốn Cảnh. Nhập tuần tra, giết, Nhiễm Hải Triều nhanh chân tiến vào cự sa môn môn chủ tối nay phải chết, thạch phủ, dưới cây liễu bàn đá, thạch diễm ngồi trên băng ghế đá trầm tư. Huyền Nhi thì tẩy trà pha trà, cực kỳ quen thuộc, nếu như hắn đoán không lầm, giờ phút này vẫn tinh môn môn chủ cùng cự sa môn môn chủ đã chết. Triệt để rơi vào Nhiễm Hải Triều cùng Đằng Hãn Nghĩa trưởng khống. Thậm chí như Càn Thiên Hội, Quỷ Liễu Tông loại này vô dụng thế lực, khả năng đều sẽ bị hủy diệt, không phá thì không xây được, đại loạn sau tất nhiên lớn ổn. Tổng thể mà nói, đối với Minh Lương phủ dân chúng, đối với địa cầu giáng lâm người là tốt. Công tử uống trà, Huyền Nhi đem trà đẩy lên thạch diễm trước người. Trên bàn, đặt vào ba viên kiếm đạo võ học ngọc giản. Còn không có nhìn, thạch diễm chậm rãi phẩm dùng. Điều ra máy sửa chữa công pháp, trong đó âm lực chỉ còn 2,024 điểm. Còn lại âm lực đều dùng với đột phá đan tông, căn cơ viên mãn, đan tông đã thành, mà lại thẳng vào tiểu thành, lần này cùng Ngụy Cảnh Thước sinh ý kiếm lợi lớn, phá chướng tinh tại phòng đấu giá có thể bán không ra như thế giá cao. Trừ phi gặp lại như Ngụy Cảnh Thước như vậy, không thiếu tiền, lại lâm nguy với cảnh giới bích chướng người, lại phải linh thạch, lại phải âm vật, ý niệm khẽ động. Thạch diễm tự cho mình, trong đan điền, nguyên hư đan vị trí chỗ ở, hư đan biến mất, thay vào đó là một viên cố định chuyển động, như một viên tự quay tinh cầu thực đan cực kỳ ngưng thực đan đại biểu là căn cơ từ mặt ngoài nhìn không ra, nếu là cùng cái khác thực đan so sánh, chênh lệch lập hiển, ngưng tụ hư đan cần đại lượng linh thạch. Cần thiết linh khí là lượng lớn, hư đan quyết định thực đan, hư đan không ngừng tích lũy, hấp thu linh khí càng nhiều càng tốt, thực đan cũng là như thế, kim đan lúc lại sinh ra chất biến, đến lúc đó có một nửa xem vận khí, cũng chính là đụng chính mình huyết mạch thiên phú, có một nửa nhìn thực đan tích lũy, hư đan cùng thực đan song trọng tích lũy, ngưng tụ kim đan. Cường đại kim đan, có thể đánh giết yếu võ tông, nếu là nhân phẩm kim đan, vô pháp thành vì võ tông cảnh hoặc linh tông cảnh cũng chính là 8 sao linh tu, khí cảm lục trọng, hậu thiên 3 cảnh, tiên thiên ngũ cảnh, đan tông 4 cảnh, tiên thiên đỉnh phong hư đan về sau chính là đan tông 4 cảnh phân biệt là thực đan, kim đan. Võ tông, lớn võ tông, thạch diễm hiện tại chính là thực đan tiểu thành võ tu. Linh tu cũng là ngưng đan, chỉ là bọn hắn ngưng là linh đan. Huynh nhi, ta trước đó giao cho ngươi cái kia một phê âm vật còn tại a? Thạch diễm hoàn hồn hỏi ý, vẫn còn, hết thảy có 42 cái âm vật. Huynh nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp, thạch diễm hiểu rõ. Hoàng thành vì hoàng triều hạch tâm, âm vật càng không được mua bán, chợ đen hẳn không có, liền Ngụy Cảnh Thước cái này tên hoàng tử đều muốn đem chợ đen người biết chuyện diệt khẩu. Có thể thấy được tự mình mua bán âm vật tính nghiêm trọng. Nếu là đem âm vật bán cho tông môn luyện chế công pháp ngọc giản hoặc nộp lên hoàng triều đổi lấy cống hiến, không khỏi quá thua thiệt, có lẽ hắn có thể cầm những này âm vật đổi lấy hắn cần âm vật. Hoàng triều không cho phép mua bán, tự mình đổi lấy cất giữ cũng có thể a. Tại hoàng triều luật pháp cho phép phạm vi bên trong gần. Công tử, cái này ba cái ngọc giản chính là ngươi tại chợ đen cuối cùng mua cái kia ba loại kiếm đạo võ học a. Huyền Nhi đánh gãy thạch diễm suy nghĩ, đúng vậy, cũng đều là ngũ phẩm võ học. Ba loại kiếm đạo ngọc giản, thạch diễm nhìn chăm chú trên bàn ba cái ngọc giản, cũng không biết là dạng gì kiếm pháp, không thấy được ánh sáng. Cần tại chợ đen đấu giá. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm đem ngọc giản dán tại cái trán. Một hơi, hai hơi, mấy hơi qua đi, không có bất kỳ phản ứng nào. Trống không? Thạch Diễm nhíu mày đem hai cái khác ngọc giản từng cái khảo thí. Đều là giống nhau, tại chợ đen sợ bị người ngắm bắn sở dĩ đi gấp. Tốt hồi phủ đột phá, hắn bị lừa. Huyền Nhi ngươi thử một chút. Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, đem bên trong một cái ngọc giản thôn phệ. Ngọc giản bị thôn phệ, máy sửa chữa công pháp bên trên hiện ra một tên chữ. Hiện ra màu xám, công pháp, Thương Nhai Kiếm quyết phẩm giai. Trong phong ấn phân cấp, trong phong ấn trạng thái, trong phong ấn sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, phong ấn. Thạch Diễm nghĩ nghĩ lại thôn phệ một cái ngọc giản, máy sửa chữa công pháp biểu hiện giao diện không thay đổi. Chẳng lẽ lại đây là một cái kiếm quyết, chia làm ba cái hoặc càng nhiều. Thạch Diễm lòng có suy đoán, công tử, Huyền Nhi cũng không cảm ứng được. Tựa như là trống không, Huyền Nhi đem ngọc giản trả lại Thạch Diễm, trong mắt tràn đầy không hiểu, nói là trống không đi, bên trong lại có công pháp tồn tại dày đặc cảm giác. Không có việc gì, ngươi hãy nhìn kỹ, Thạch Diễm đem cái cuối cùng ngọc giản thôn phệ. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán nhất trí, máy sửa chữa công pháp bên trên biểu hiện trở nên bình thường. Công pháp Thương Nhai Kiếm quyết phẩm giai, lục phẩm cao đẳng phân cấp, tầng 2 trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, dĩ nhiên là lục phẩm cao đẳng võ học. Thạch Diễm có chút kinh hỉ, cái môn này võ học chia 3 cái ngọc giản, hiện lên phong ấn trạng thái, nếu không phải hắn có máy sửa chữa công pháp, định lấy nó không có cách. Chỉ có thể giữa trời ngọc giản chuyển tay bán đi, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Thạch Diễm bắt đầu đề thăng, âm lực khấu trừ 1,894 điểm. Thước thứ nhất, thương sườn núi kiếm thí 300 thước. Trong mắt, kiếm ảnh tung hoành, tại không ngừng diễn hóa. Thương sườn núi một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Bình minh, sáng sớm, thứ 9 Thành Châu. Năm Bàn Châu đường phố, tuần tra 300 cốc, nơi này thuộc về Năm Bàn Châu đường phố hạch tâm chi địa. 300 sơn cốc liên miên không ngừng, thế núi hùng vĩ tráng lệ, nói là 300 cốc, cỡ nhỏ khe núi hàng ngàn hàng vạn, vô số kỳ thạch thẳng thẳng nhập ngay, rừng cốc bên trong vô số đầu dòng suối răng khắp nơi, tạo dựng thủy võng. Chuyển vào sông ngầm dưới lòng đất cùng hoàng thành cung điện Phương Ninh Hồ. Đứng tại chân núi hướng lên ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy như 300 người khổng lồ chồng chất cùng một chỗ. Nằm đất mà ngủ, chính mình như sâu kiến giống nhau nhỏ bé, lại tựa như một bức lập thể tranh sơn thủy. Thần bí, mênh mông, như nhập tuần tra 300 cốc, trước qua nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên là một đặc thù, vì Trạch Vũ Hoàng triều người khai sáng một kiếm bổ ra chi địa. Kiếm khí tung hoành 100.000 trượng, thời gian trôi qua, đến bây giờ, Hoàng triều đã không cái kia nhóm cường giả, lấy mình tính vì họ Hoàng, lấy mình chi danh vì hướng tên, dốc hết sức khai sáng Hoàng triều, có thể xưng vô địch, đáng tiếc đăng lâm thần đạo nửa đường chết yểu. Một kiếm này, đem mặt đất chém ra 3.000 trượng rộng khe hở, liên thông sông ngầm dưới lòng đất. Cho đến hôm nay, trong cái khe đều có kiếm khí lưu lại. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi sau lưng vì phồn hoa nhất Năm Bàn Châu đường phố từng cái đường đi. Trước người chính là nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên bên trong có một xích sắt, phẩm chất 300 trượng, vì toàn bộ La Hầu kỳ sắt tạo thành. Phía trên xe, thú, người đồng hành, đây là tuần thiên vệ rèn đúc, cũng chỉ có cái này La Hầu kỳ xích sắt có thể chống cự kiếm khí xâm chém. Thạch Diễm không có vội vã đạp lên La Hầu kỳ xích sắt, mà là nhìn về phía Xích Sát bên cạnh khoanh chân nhắm mắt tu luyện mắt lam người. Nhiễm Hải Triều, Thạch Diễm trong lòng bình tĩnh, gặp lại Nhiễm Hải Triều, đối phương lại không cao cao tại thượng, cảm giác thần bí. Cảm giác áp bách, khí cơ theo tu luyện rõ ràng hiện ra. Đan tông thực đan đỉnh phong, cảnh giới dù so phủ chủ Kim Thiên Hàn hơi yếu, nhưng thực lực không kém đối phương, có thể xưng là Minh Lương phủ đệ nhất cường giả. Giống như phát giác được Thạch Diễm đến, Nhiễm Hải Triều từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, chậm chậm đứng dậy, ánh mắt phức tạp cùng Thạch Diễm đối mặt, các loại cảm xúc quấn lấy cùng một chỗ, vô pháp phân rõ, cuối cùng thở dài ra một ngụm chọc khí, bình tĩnh lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ